Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1927, em sai ở chỗ nào? Góc truyện audio.com. Chương 1927, em sai ở chỗ nào? Sau đó anh ta giống như Sherlock Holmes mà phá án để tìm ra sự thật. À, tôi hiểu rồi. Chắc chắn là Linh Trang đã làm sai chuyện gì đó khiến cho anh trai tức giận. Còn anh trai muốn nổi giận nhưng lại bị việc Linh Trang mang thai ngăn chặn. Nói đến đây, đôi mắt của Nghiêm Mặc Hàn nhìn về phía bụng của Nghiêm Linh Trang. Em, thật sự có thai sao? Hay là đang lừa dối người đàn ông của mình vậy? Nghiêm Linh Trang sợ đến mức toàn thân run lên. Sau đó cô hoảng hốt liếc nhìn Chiến Hàn Quân. Khi Chiến Hàn Quân nhìn thấy ánh mắt của cô lóe lên thì đồng tử như chim ưng của anh hơi co lại. Sau đó anh chờ đợi câu trả lời của cô với vẻ nghiêm túc. Nghiêm Mặc Hàn còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta lẩm bẩm nói. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà anh cũng không có nghe nói em mang thai. Em còn có thể mang thai sao? Nghiêm Linh Trang tức giận đến mức giơ nằm đấm lên và nhào tới đánh Nghiêm Mặc Hàn. Nghiêm Mặc Hàn chết ti tinh gì vậy? Ai nói là em không thể mang thai chứ? Nhìn thấy Nghiêm Mặc Hàn chạy ra ngoài, Nghiêm Linh Trang lập tức đuổi theo. Anh đang nói Linh khi đang sắp chạy ra khỏi cửa. Nghiêm Mặc Hàn đột nhiên quay trở lại khiến cho Nghiêm Linh Trang lập tức đứng im không nhúc nhích. Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy rằng chuyện này có bẫy nên chỉ vào cái mũi của Nghiêm Linh Trang và trách mạng. Quả nhiên là em đang lừa dối anh trai. Nghiêm Linh Trang à, em thật đúng là ngứa đòn. Tại sao em lại có thể mang chuyện này ra để đùa giỡn chứ? Nghiêm Linh Trang cúi đầu xuống và oan ức nói. Nếu như em không nói dối thì anh ấy lập tức sẽ chiến tranh lạnh với em. Nghiêm Mặc Hàn như người giảng hòa mà nói. Em nói đi, rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì vậy? Bình thường anh trai đều không nỡ lớn tiếng với em. Vậy mà bây giờ lại muốn chiến tranh lạnh với em sao? Cho nên lần này nhất định là em đã làm ra chuyện gì đó đặc biệt và khác người rồi. Em không có, em chỉ là đang quay phim và có một cảnh hôn với một nam diễn viên mà thôi. Vậy mà anh ấy liền nổi cơn ghen tuông. Nghiêm Mặc Hàn nói. Nam diễn viên kia có đẹp trai không? Nghiêm Linh Trang nói. Tất nhiên là anh ấy đẹp trai rồi. Anh ấy là Trường Xuân Hòa. Là người đã giành giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất phong độ. Nghiêm Mặc Hàn nuốt nước miếng. Nhìn cái dáng vẻ mê trai của em mà xem. Thảo nào anh trai đã tức giận. Em thật đúng là thích ăn đòn mà. Lúc này, Chiến Hàn Quân đi đến với vẻ mặt âm u. Những lời nói của Nghiêm Linh Trang và Nghiêm Mặc Hàn đều bị anh nghe thấy hết. Sự tức giận trong lòng Chiến Hàn Quân lập tức tràn ngập từng cái tế bào trong cơ thể của anh. Tuy nhiên, anh không nổi cáu mà chỉ nhìn Nghiêm Linh Trang bằng một đôi mắt hàm chứa sự tức giận và hung dữ. Vẻ mặt Nghiêm Linh Trang đau khổ và nhỏ giọng nói lời. Xin lỗi, em anh Hàn Quân, em đã sai rồi. Nếu như Nghiêm Linh Trang có thể xin lỗi ngay khi mọi chuyện mới xảy ra thì Chiến Hàn Quân đã không tức giận như vậy. Nhưng Nghiêm Linh Trang lại dùng lời nói dối để lừa gạt Ngài Quân và cho Ngài Quân một hy vọng tốt đẹp nhất. Sau đó lại đánh cho anh một đòn nặng nề cho nên có thể tưởng tượng được trong lòng Ngài Quân đang hụt hẫng như thế nào. Anh phớt lờ Nghiêm Linh Trang. Ung dung đi qua người cô và rời đi. Nghiêm Linh Trang bị thái độ lạnh nhạt và không thèm nhìn của Ngài Quân lạnh nhạt khiến trong lòng cô cảm thấy lạnh như băng. Nhưng do cô chính là người gây ra tội lỗi cho nên cô phải tự mình gánh chịu thôi. Rốt cuộc Nghiêm Mặc Hàn cũng nhận ra rằng trò đùa của mình có hơi quá đáng cho nên anh ta hoảng hốt mà xin lỗi Nghiêm Linh Trang. Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Chiến Anh Nguyệt tỏ vẻ oán giận với Nghiêm Mặc Hàn. Anh chính là người gây ra chuyện rắc rối này. Anh mau nghĩ biện pháp cho chị Linh Trang đi. Nghĩ xem phải làm thế nào thì mới có thể dỗ được anh trai hết giận. Nghiêm Linh Trang yếu ớt nói. Đây là chuyện của chính chị nên chị không trách các người. Nghiêm Linh Trang quay người và đuổi theo Chiến Hàn Quân. Sau khi Chiến Hàn Quân quay trở lại tòa thành Ái Nguyệt thì anh bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Khi Nghiêm Linh Trang nhìn thấy anh lấy quần áo ra, nước mắt của cô xin lập tức lăn dài trên y má. Cô khóc nức nở và nói, anh làm thế là có ý gì vậy? Anh muốn ly thân hay là muốn ly hôn với em ư? Chiến Hàn Quân hơi sửng sốt. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly thân với Nghiêm Linh Trang và cũng càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ly hôn với cô. Anh chỉ là cảm thấy tâm trạng của mình đang rất u ám và nhất định phải làm gì đó để trút giận. Nếu không thì sự giận dữ sẽ thiêu đốt anh thành cho mất, nhưng anh không muốn cãi nhau với Nghiêm Linh Trang. Vì vậy anh đã lựa chọn một cách lý trí là đi công tác. Anh thu dọn hành lý xong rồi kéo hành lý rời đi. Nhưng trước khi rời đi, anh nói với Nghiêm Linh Trang, chấm, anh sẽ đi công tác và cho em 3 ngày. Em hãy suy nghĩ cẩn thận lại những sai lầm của mình. Nghiêm Linh Trang vô liêm sỉ mà ôm lấy anh. Em sai rồi, em đã tỉnh táo lại và thật sự biết mình đã sai rồi. Em sai ở chỗ nào? Em không nên nói dối anh rằng em đang mang thai. Khuôn mặt anh Tuấn của Chiến Hàn Quân tối sầm lại và anh đẩy cô ra, mặc dù chuyện giả vờ mang thai thật sự đã khiến Chiến Hàn Quân vô cùng tức giận. Nhưng vốn dĩ Nghiêm Linh Trang luôn rất nghịch ngợm và theo anh thì kiểu lừa dối này hoàn toàn không làm tổn hại đến cuộc hôn nhân, cho nên anh có thể tha thứ cho cô. Điều anh không thể tha thứ nhất chính là việc Nghiêm Linh Trang đồng ý đóng cảnh hôn với Trường Xuân Hòa, và rõ ràng là cô biết anh sẽ tức giận mà vẫn khen người đàn ông đó đẹp trai. Cách chương.